Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video về việc vợ Trương Quang Viễn bắt nạt Gia Tư cũng được lan truyền rộng rãi. Lần này, không ai dám bẻ cong sự thật. Cư dân mạng đồng loạt CS ý chí CS vợ của Trương Quang Viễn vì đã bịa đặt và đá NSDP người vô tội mà không bị điều tra. Vài ngày sau, tôi nghe tin Trương Quang Viễn không còn dám đến công ty nữa. Một đồng nghiệp cũ của Gia Tư cho biết trong nội bộ công ty đang chịu áp lực lớn từ dư luận và đã thành lập một nhóm điều tra. Nếu kết quả điều tra xác thực, Trương Quang Viễn sẽ mất chức và những người đứng sau nâng đỡ anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các cuộc đấu đá nội bộ của công ty. Thêm vài ngày nữa, công ty đã công bố thông báo trên mạng, khẳng định đã điều tra kỹ lưỡng và sự việc là có thật. Công ty sẽ sa thải Trương Quang Viễn và mời Gia Tư trở lại công ty. Nếu Gia Tư đủ năng lực, cô ấy sẽ được đề bạt vào vị trí của Trương Quang Viễn. Thực sự mà nói, công ty đã xử lý rất khéo léo. Sau đợt xử lý này, dư luận đã chuyển từ tình trạng ân, uy hi, ểm sang tích cực và cả hai bên đều cảm thấy hài lòng. Tôi cũng rất hài lòng với hình phạt này. Trương Quang Viễn sau đó cũng buộc phải xuất hiện trên mạng để phản hồi về vụ việc. Xác nhận rằng mình đã bị công ty sa thải và gửi lời xin lỗi đến Gia Tư. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Trương Quang Viễn. Giọng của anh ta có vẻ khàn khàn. Tình hình có vẻ không tốt lắm. Tôi đã làm hết sức mình. Anh muốn tôi phải làm gì nữa thì anh mới tha cho gia đình tôi. Tôi nghĩ thời điểm đã đến. Cuối cùng, tôi bắt đầu thương lượng điều kiện với anh ta. Trà sữa tiên sinh chiều hôm đó, sau hơn 20 ngày nằm viện, tôi dự định xuất viện. Trương Quang Viễn không chỉ bồi thường cho tôi và vợ một số tiền lớn để đạt được hòa giải mà còn bị sa thải khỏi công ty. Cuối cùng vợ tôi lại nhờ vào sự sụp đổ của anh ta để thăng tiến. Đây là một kết quả rất tốt. Tâm trạng tôi rất vui vẻ. Định cùng vợ ra ngoài ăn uống chúc mừng cho chiến thắng mà tôi đã phải nằm trên giường nhiều ngày mới có được. Nhưng vợ tôi lại từ chối. Có vẻ như đang âm thầm giấu giếm điều gì đó. Chưa kịp nghi ngờ, tôi đã tìm thấy câu trả lời trên mạng. Sự kiện Trương Quang Viễn vẫn chưa yên ổn thì lại bùng lên lần nữa. Cách Trương.